Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66, đặt đao. Quân hạm Dương Buồm khởi hành, thông qua chính nghĩa chi môn, tiến vào đại hải trình. Hải quân đi không chịu từ trường hạn chế. Bọn họ vĩnh cửu kim chỉ nam rất nhiều. Mỗi chiếc quân hạm trên đều có một bộ. Tốc độ cực nhanh đi thủ đô nước. La Nghị mỗi ngày đứng ở trên bong tiếp tục chính mình tĩnh tâm tu luyện. Nơi này là lắc lư đại hải. Nơi này là thời tiết vô thường đại hải trình. Bất kể là dạng gì thời tiết, La Nghị từ đầu đến cuối sáng sớm đứng tại bong thuyền trung ương. Sau đó không nhúc nhích. Chung quanh vô luận như thế nào biến hóa, hắn đều đứng ở nơi đó. Các binh lính ngay từ đầu cũng không hiểu được La Nghị đang làm gì. Nhưng là thời gian lớn lên, mọi người minh bạch, vị này tuổi trẻ thiếu tá đang tu luyện lấy cái gì. Bất quá bọn hắn là không biết. Thủ đô nước thấy ở xa xa. Thiếu tá, thủ đô nước lập tức phải đến. Ừ, rất tốt. Đến sau đó ngươi phái người trang điểm tiến vào, hỏi thăm một chút hải tặc tin tức. Sau đó thay phiên xuống thuyền vui đùa một chút đi. Ừ, bất quá, ngài hỏi thăm hải tặc tin tức là muốn tiêu diệt bọn họ sao? Đương nhiên, Ba Đa thượng úy không có nói gì, mà là trực tiếp xoay người lại chấp hành mệnh lệnh. La Nghị cũng không nghĩ nhiều, ngắm nhìn thủ đô nước chờ đợi đến gần. Thủ đô nước đến gần Tư Pháp đảo, tàu hỏa trên biển vô cùng nổi danh. Không đơn thuần là tốc độ nhanh, mà còn dị thường vững vàng. Thật sự là một món không tệ phương tiện giao thông. Nhưng thì không cách nào hoàn toàn phổ biến rộng rãi, rất là đáng tiếc. Ba Đa thượng úy hạ đi truyền đạt lĩnh mệnh. Vẫn là tiêu chuẩn hai tên thượng sĩ, hai tên trung sĩ, sáu gã hạ sĩ. Bất quá bọn hắn cùng đơn độc chiến đấu bộ đội khác nhau. Trong này có 10 người kỹ thuật binh chủng, 30 người pháo binh, 20 nhân hỏa thương binh, 30 người bội đao đội. Thượng úy, chúng ta nhiệm vụ là cái gì? Điều tra đến gần thủ đô nước hải tặc. Ba Đa thượng úy trầm giọng nói. Mà các hạ sĩ quan đều hết sức yên lặng. Được, không muốn bộ dáng này. Điều tra đến đâu nhiều chút hải tặc chúng ta nói tính không phải sao? Các hạ sĩ quan nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó rối rít cúi chào. Đối với cái này La Nghị còn không biết gì cả đây. Kỳ thực sự tình rất đơn giản. Hải quân xuất động rất ít có toàn quân bị diệt tình huống. Giống nhau đều là thắng lợi. Bởi vì trước chuyện căn cứ tình báo, bọn họ sẽ làm ra tương ứng an bài. Phái ra đủ nhiều tướng tá sĩ quan dẫn đội, cùng với đủ nhiều quân lực. Nhưng là có một trường hợp ngoại lệ. Đó chính là La Nghị hiện tại làm sự tình. Tiến hành rèn luyện, đơn độc một chiếc thấp xứng quân hạm. Nơi này không đơn thuần khảo nghiệm thực lực của hắn, còn khảo nghiệm hắn đối với, đúng, sự tình phán đoán. Một khi sơ suất, đó chính là toàn quân bị diệt kết quả. Cho nên Ba Đa thượng úy cùng sở hữu bộ hạ đối với La Nghị thu thập hải tặc tin tức sự tình cũng không tích cực, nhưng là mệnh lệnh phải chấp hành. Nhưng là tìm tới cái dạng gì hải tặc thì không phải là La Nghị nói tính, mà là bọn hắn những thứ này thu thập tình báo nhân viên. Quân hạm chậm rãi đậu sát ở thủ đô nước dùng chung bến tàu. Nơi này không đơn thuần chỉ có bọn họ một chiếc quân hạm, cũng có khác địa phương tới nơi này nghỉ phép. Mua, sửa chữa thuyền bè, thủ đô nước ngoài mặt vẫn là hết sức an toàn địa phương. Nhưng là nơi này giống vậy có hải tặc tồn tại. Bọn họ không hội, sẽ, lại công cộng bến tàu cập bến, mà là tùy tiện một cái địa phương trực tiếp cập bờ. Sau đó tại thủ đô nước hoạt động, bất quá nơi này là một cái phồn hoa địa phương. Hải quân vô cùng coi trọng, cho nên không có hải tặc cướp bóc nơi này. Tư Pháp đảo cách nơi này quá gần. Một khi nhận được tin tức, tất nhiên ngồi tàu hỏa trên biển chạy tới. Đến lúc đó hải tặc muốn chạy mất đều là khó khăn. Mà còn ai buộc người thủ hạ tay không ít. Nếu đánh thật hải tặc cũng là không chiếm được lợi lộc gì. Cho nên bọn họ ở chỗ này bỏ tiền mua đồ vật. La Nghị để cho Ba Đa an bài trên thuyền sự tình, đồng thời thu thập tình báo. Còn hắn thì một mình đi tiệm vũ khí đi. Tiệm vũ khí vẫn còn đang nơi đó. Không có chút nào thay đổi. Khách nhân không là rất nhiều. Cửa hàng mặt tiền lại là rất lớn. Trong này lão bản rất có bản lãnh. Bán đao cũng là cực kỳ đắt tiền. Đẩy cửa tiến vào. Hoan nghênh đến chơi. Nha, một năm trước hải quân tân binh sao? Lại nhưng đã là thiếu tá. Thật là không đơn giản. Xem ra ta lúc đầu nhiệt tình chiêu đãi đúng là rõ trí lựa chọn. Ngài trí nhớ thực là không tồi. Mà còn là thương chi đạo càng là lợi hại. Ta quả thật lại lần tới. La Nghị cười một tiếng. Người lão bản này có lẽ không có võ lực giá trị. Nhưng là nhãn quang, phương pháp, kiến thức đều là không phàm. Đúng vậy, vân vân, đây là tiết tẩu sao? Có thể cho ta nhìn một chút không? Có thể, La Nghị thống khoái đưa lên tiết tẩu. Lão bản nhận lấy đi. Cẩn thận từng ly từng tí rút đao ra tới. Không sai, là tiết tẩu. Giá trị 1.200.000 berry. Nếu như là ta bán nói. Ít nhất 30 triệu berry giá cả. Lão bản lại đem đao đưa lại tới. Giá cả không có sai. Bất quá ta hoa 2 triệu. Đây là đang Đông Hải mua được. Vô cùng ngoài ý muốn vô tình gặp được. Thật là đáng tiếc đây. Ta thiếu một môn sinh ý. Bất quá trên lần ngài nói biết đánh tạo một cây đao. Không biết hiện tại tại hay không còn cần đây. Bội phục, không đơn thuần nhớ người, còn nhớ ở ta vấn đề. Ta quả thật nghĩ muốn rèn đúc một cây đao, nhưng là bây giờ ta không có tài liệu đặc biệt, mà còn đao yêu cầu cũng có chút kỳ lạ, là một cái nghịch nhận đao. Cái gì là nghịch nhận đao? Lão bản sững sờ, còn có hắn chưa nghe nói qua đao sao? La Nghị rút ra tiết tẩu, nắm cán đao đem lập ở trước mắt, tiện tay nói. Lưỡi đao cùng sống đao là ngược lại. Nói cách khác sử dụng bình thường nói. Không phải dùng chém, mà là dùng đánh. Thì ra là như vậy. Ngài vậy mà cần nếu như vậy đao. Loại yêu cầu này ta còn là lần đầu tiên nghe nói. Chờ một chút, lão bản vội vã trở lại một cái phía sau quầy. Sau đó lấy giấy bút, lại bắt đầu hội họa. La Nghị đi tới bên cạnh nhìn. Lão bản họa sĩ thực là không tồi. Chỉ chốc lát sau vậy mà thật vẽ ra đến. Là cái bộ dáng này sao? Vâng, đây chính là nghịch nhận đao. Không biết có thể tìm người chế tạo sao? Ta vốn cũng không phải rất nhiều. Chỉ có 50 triệu berry. Đây là La Nghị trên lần đạt được tiền thưởng. Hắn chuẩn bị toàn bộ đầu nhập vào. Thanh thứ nhất nghịch nhận đao quả thật sẽ không quá tốt. Mà hắn cũng không cần quá tốt. Dù sao vốn có hạn. Cũng không có tốt kim loại, cho nên phải cầu tạm thời hạ thấp một chút, dù sao hắn còn chưa từng dùng qua nghịch nhận đao. Ừ, cái này ngược lại là có thể, ta có thể giúp ngươi tìm người tới chế tạo, thời gian là nửa năm, chi phí 50 triệu cũng là đủ, bất quá ngươi không muốn mong đợi cây đao này chất lượng như thế nào. Cũng liền cùng ngươi tiết tẩu không sai biệt lắm, bất quá, ngươi cây đao này sử dụng tới đánh. Mà không phải chém, như vậy họ chỗ đặc thù ta cũng vậy không nói được. Sau nửa năm mới có thể cụ thể giải. Không biết ngài cần không? Có thể, La Nghị trực tiếp lấy ra một tờ chi phiếu đến. Phía trên là hắn toàn bộ tích xúc trực tiếp đưa tới. Phi thường thống khoái, hợp tác vui sướng, La Nghị trực tiếp cho toàn khoản. Đây là quy củ, hắn hiện tại cũng không phải là cái gì cũng không biết. Ở trong cái thế giới này, đặt tạo một thanh vũ khí thời gian rất lớn lên, nhưng là chế tác riêng người lại không nhất định sẽ sống cho đến lúc này. Cho nên phải toàn khoản, bây giờ là một tháng, ngày tháng 8 tới tất nhiên có thể bắt được. Cụ thể chất lượng muốn xem chế đao sư trạng thái, tiêu chuẩn thấp nhất không thua kém tiết tẩu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.